Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 967, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nguyên tự tin nói, cái này là trực giác, ta trực giác luôn luôn rất chuẩn, cô phải hay không rất buồn cười. Không có tồn tại, hết lần này tới lần khác liền là tồn tại. Hắn một bên nói, đã một bên mở ra rượu tương đối yên tĩnh mà ngược lại hai chén. Gặp Mạc Liên Thành không nói chuyện. Hách Nguyên than thở dài. Được rồi, ta cần chút rượu này đến bình tĩnh một chút, dù sao đêm nay chú định ngủ không được. Cần ta giúp ngươi à? Mạc Liên Thành gảy nhẹ nhíu mày hỏi. Giống cái kia dạng điểm một chút, Hách Nguyên nghi ngờ chỉ cách đó không xa đi át. Quả nhiên, Mạc Liên Thành gật đầu. Nhanh nhất là cái kia một loại, bất quá cũng có khuyết điểm, liền là khí huyết sẽ không trôi chảy. Hắn sớm biết rõ Hách Nguyên gần mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, gặp gỡ những sự tình này ai cũng khó ngủ ngon, giống như hắn, còn có đàn nhi cũng giống vậy hoàn cảnh khó chịu. Nghe vậy, Hách Nguyên lắc đầu, dạng này, vậy coi như, đồ ngốc mới có thể dùng một chiêu này, vậy ngươi còn muốn chú ý đừng liên lụy chúng ta. Rõ ràng, gặp Hách Nguyên đáp ứng rất sảng khoái, Mạc Liên Thành ánh mắt rời về phía hắn, bỗng nhiên cười cười. Kỳ thật còn có một loại biện pháp. Cái gì biện pháp? Ta đem ngươi đánh cho bất tỉnh liền có thể. Hách Nguyên khóe miệng rút rút, hắn là giờ khóc giờ cười, uống rượu, kế tiếp hai cái nam nhân thật đúng là vừa uống rượu, một bên trò chuyện trời. Mạc Liên Thành không phải tiểu quỷ, nhưng từ những rượu này sau thật cảm thấy không sai. Mà loại rượu này hắn không phải lần thứ nhất uống, chỉ là không có như thế thuần hương, ấn tượng sâu nhất một lần là đàn nhi cầm cho hắn, là đàn nhi dạy Tần Tiểu Xâm nhưỡng. Hắn thưởng thức qua, nhàn rỗi nhàm chán, Hách Nguyên dạy hắn nhấm nháp rượu đỏ công phu còn giảng giải một chút liên quan tới rượu đỏ các loại kiến thức. Mở ra máy hát, Mạc Liên Thành lặng lặng nghe, gặp được không hiểu liền nói đi ra tiếp lấy, Hách Nguyên lại tiếp tục giải thích hết lần này tới lần khác tên nào đó không hiểu thực tế quá nhiều. Giải thích được Hách Nguyên giọng nói đều khàn khàn, dần dần, hắn muốn khóc, làm sao hôm nay cái này thần nhân, cha hỏi kỳ quái như thế. Nâng một ví dụ, tỷ như Hách Nguyên nói, bình thường chữ rượu nho tốt nhất vì là nhiếp thị 10 độ C, nói như vậy, nhiếp thị 7 tới 18 độ C nhiệt độ cũng sẽ không bị hư hỏng hại. Tên nào đó sẽ hỏi, nhiếp thị, là ai? Tiếp lấy, Hách Nguyên liền phải lúc đầu giải thích nhiếp thị nơi phát ra. Thời gian, chính là như vậy chậm rãi đi qua. Hôm sau sáng sớm, có một chiếc điện thoại đến, Mạc Liên Thành làm tỉnh lại đi át, để hắn tới đón, ấn miễn đề trạng thái. Hai người đối thoại cũng có thể nghe rõ ràng. Diaz phái đi nước Mỹ hai cái bảo tiêu đánh trở về, nói tìm được cái kia tiểu minh tinh, chỉ là kết quả cuối cùng, để khúc đàn nhi thất vọng đến kém chút đem điện thoại nện. Cái gì phá người, vận khí thật con mẹ nó kém. Cái kia cái gì tiểu minh tinh, căn bản liền là một cái điếu phú hào nữ nhân. Làm mục tiêu rời đi tiêu đối với nàng mà nói đã không dùng, chuyển tay liền bán đi ra, đổi lại tiền mặt. Chỉ là hiện tại, ly hồn tiêu đã chuyển tới chỗ nào? Tạm thời bảo tiêu còn không có cha, thật lâu, khúc đàn nhi mới ngăn chặn tính tình, mặt đen lên nhìn chằm chằm Diaz cảnh cáo nói. Để ngươi người đi cha, cho ngươi một ngày thời gian, nếu như cha không ra, ngươi cũng đừng sống. Không cho lão già này một điểm áp lực, sợ là không nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diaz biến sắc ẩn tàng rơi trong mắt hận ý, hay là nhịn xuống tính tình làm theo. Thậm chí, hắn ngược lại đánh một chiếc điện thoại cho nước Mỹ một người bạn hỗ trợ. Có thể làm cho hắn cái này một loại người kéo chút giao tình tự nhiên không phải là tiểu nhân vật. Chính là bởi vì dạng này mới khiến cho khúc đàn nhi tính tình hơi chậm rãi. Trước mắt chỉ có thể đợi thêm, cách chương.